Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1353, góc truyện audio.com, chương 1353 tình nhi cô chuẩn bị một chút ngày mai tôi sẽ bay đến vùng núi đi tìm Quan Tử Long. Công chúa, không bằng tôi đi cho. Hạ Tịch Quán lắc đầu, cô không mang Quan Tử Long về được chỉ có thể tôi đi. Nói rồi Hạ Tịch Quán nhẹ trao hàng mày thanh tú thấp giọng nói. Tình nhi, chuyến đi đến vùng núi này tôi bắt buộc phải làm thế nhưng nơi đây thực sự khiến tôi không yên lòng, không biết sao tôi vẫn luôn có một loại dự cảm rất xấu, cơn giông trước lúc mưa nguồn, rất giống như sóng gió to lớn đang cuồn cuộn về phía toàn bộ lục gia. Công chúa, người là chỉ, trạng thái tinh thần của hiệu trưởng nhân thật sự không tốt, tôi sợ mấy ngày tôi rời đi này cô ấy sẽ xảy ra chuyện, hiện tại tôi để lại một viên kim hoàn, nếu như cô ấy phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tình nhi cô hãy cho hiệu trưởng nhân dùng viên kim hoàn này, tôi sẽ mau sớm mang Quan Tử Long về. Tình nhi nhận kim hoàn, nhưng nhanh chóng không phục nói. Công chúa, Lục Tổng từ ven đường lượm một đóa bạch liên hoa trở về, còn nói dối với người, quả là không thể tha thứ thế nhưng người lại làm gì, còn vì Lục gia bọn họ bôn ba, công chúa tôi thực sự là vì cô tổn thương mà bất công. Hạ Tịch Quán nhếch đôi môi đỏ mọng, tình nhi, Lục tiên sinh không phải là người như cô nghĩ đâu, yên tâm đi, anh ấy cùng đóa bạch liên hoa đó sẽ không ra chuyện gì, tuy là anh ấy không có nói cho tôi biết, nhưng tôi đoán anh ấy giữ lại đóa bạch liên hoa kia nhất định là có nguyên nhân của mình. Nói rồi Hạ Tịch Quán ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài lại bắt đầu đổ xuống cơn mưa phùn dài dẳng, hơi lạnh đầu thu chậm rãi bước sang ngõ, khiến lòng người chợt lạnh. Tôi vẫn luôn cảm thấy bây giờ đã đến thời buổi rối loạn, 30 năm ân oán của Lục gia lại sắp tái diễn, lần này tất cả mọi người trốn không thoát. Tôi và Lục tiên sinh đã ở bên nhau lâu như vậy, trải qua bao nhiêu gian khổ, đường đời về sau chúng tôi còn có thể gặp phải rất nhiều cạm bẫy trông chênh, nhưng như tôi nói, dù cho tuổi tác phí hoài cũng bồi quân uống say 3.000 tràng, từ biệt mãi không từ, cho nên tôi tin tưởng anh ấy. Tình nhi sâu đậm rung động trong lòng cô ấy, công chúa là công chúa tốt nhất trên đời này của cô. Lúc này Hạ Tịch Quán quay đầu, tình nhi, đưa điện thoại của tôi đây, tôi gọi cho dì anh Lạc. Vâng ạ, tình nhi nhanh chóng đưa điện thoại tới. Hạ Tịch Quán bám số Liễu Anh Lạc, vốn hôm nay là ngày Liễu Anh Lạc và Lục Tư Tước hẹn nhau đi làm giấy ly hôn, nhưng Lục Nhân Nhân đột nhiên xông ra làm rối loạn hết thảy kế hoạch, Liễu Anh Lạc bị Lục Tư Tước mang đi, bây giờ còn chưa trở về. Bên ngoài sắc trời đã khuya lắm rồi, lẽ nào gì anh Lạc lại kia? PAXC5 ập muôn ở lại chỗ của Lục Tư Tước qua đêm sao? Nhạc chờ vang lên, không ai nghe, rất nhanh giọng nữ máy móc lạnh như băng truyền tới xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Dì anh Lạc không tiếp điện thoại, dì anh Lạc bây giờ đang làm cái gì? Hạ Tịch Quán trao nhẹ đôi mày thanh tú, công chúa, dì anh Lạc bị Lục Tư Tước mang đi, Lục Tư Tước bảo vệ dì anh Lạc nhiều năm như vậy, có ông ấy ở đó, dì anh Lạc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tình nhi Trần An nói, Hạ Tịch Quán lắc đầu, tình nhi, vậy cô nói tại sao Lục Tư Tước bảo vệ dì anh Lạc nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm, vì sao dì anh Lạc còn nhảy xuống từ phòng kiều? Cái này, góc truyện audio.com. Bởi vì Lục Tư Tước không hiểu yêu, không biết yêu, dì anh Lạc cũng không dạy ông nên yêu như thế nào, bọn họ từ lúc mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Tình nhi nghe mà mơ mơ màng màng, cô ấy không hiểu. Hạ Tịch Quán cũng không cần tình nhi hiểu, lần này cô đi tìm Quan Tử Long, ngoại trừ lo lắng Lục Nhân Nhân ra còn rất lo lắng cho Liễu Anh Lạc. Hiện tại Liễu Anh Lạc không tiếp điện thoại, cô cũng liên lạc không được bà. Hạ Tịch Quán suy nghĩ một chút, sau đó mở ra một nhóm chat trên WeChat, tên nhóm là Cả Nhà Hạnh Phúc, nhóm trưởng là cô, thành viên theo thứ tự là Tiểu Lục Thần Dịch, Tiểu Bì Bì, Tiểu Tinh Tinh. Cách chương.